Chương 55. Thiên ngân chi thể. Linh hồn hải bị khóa chặt, linh hồn lực đều hướng về linh hồn hải tụ tập càng ngày càng nhiều. Nhiếp Ly còn đang cắn luốt các loại đan dược không ngừng tăng cường linh hồn lực. Linh hồn lực tụ tập không ngừng càng ngày càng đậm, giống như không khí, nếu như không ngừng bị áp xúc tại một điểm, cuối cùng sẽ phát ra lực lượng kinh người. Linh hồn lực không ngừng chen lấn trong linh hồn hải, tìm không thấy đường ra sẽ không ngừng chen lấn xé rách. Nhiếp Ly cảm giác được linh hồn hải của chính mình đang vỡ tan từ từ, lại không ngừng hồi phục kịch liệt đau đớn, sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi đổ ra như mưa. A, Nhiếp Ly thống khổ gào thét. Với ý chí kiên định, Nhiếp Ly mạnh mẽ bảo trì ý thức không ngừng mà áp xúc linh hồn lực, dẫn đường cho linh hồn lực chậm rãi. Oanh oanh oanh. Trong linh hồn hải là một đám tiết điểm bị phá. Mỗi một tiết điểm bị phá vỡ, Nhiếp Ly có thể cảm giác được linh hồn lực của chính mình trướng lớn gấp mấy lần. Cuối cùng oanh một tiếng, cỗ linh hồn lực bị áp xúc sau một lúc cũng đột nhiên bạo tạc, thổi quét toàn bộ linh hồn hải. Linh hồn hải không ngừng quay cuồng. Tê. Khủng bố đau đớn thổi quét toàn thân, tựa như là trăm ngàn châm nhọn đâm vào trong đầu. Kinh mạch bị xé rách, Nhiếp Ly cố lén đau thương. Cỗ linh hồn lực bạo tạc đem linh hồn hải trùng kích một lần, phá nát kinh mạch đang bị phong bế. Nhiếp Ly thở nhẹ một hơi, toàn thân buông lỏng. Tuy giờ đây toàn thân kinh mạch đã bị tổn hại nghiêm trọng, thế nhưng Nhiếp Ly lộ ra một nét phấn khởi. Quả nhiên, dùng phương pháp kỳ kinh đoạn thủ mở rộng linh hồn hải, làm cho linh hồn hải đạt tới bạch ngân. Linh hồn lực hoàn toàn khôi phục, hiện tại Nhiếp Ly chính là một bạch ngân yêu linh sư. Nhiếp Ly ăn mấy mai đan dược thuộc tính khôi phục, ngồi xếp bằng, bắt đầu lặng lặng tu luyện. Tu vị tới cảnh giới này, liền hấp thu âm khí ban đêm, Nhiếp Linh cũng có thể giải hóa. Thêm nữa, Nhiếp Ly là lam nhân, dương khí sung túc sẽ không giống ngưng nhi lưu lại ẩn tật. Ngồi xếp bằng tu luyện, hơn một canh giờ kinh mạch của Nhiếp Ly cùng linh hồn lực rốt cuộc khôi phục lại. Đã đạt tới bạch ngân, Nhiếp Ly mở to mắt, trong mắt chợt lóe thần quang, rốt cuộc là có thể sử dụng ngọn ảnh linh yêu đăng. Nhiếp Ly đem ảnh linh yêu đăng đặt lên tay phải, chậm rẽ vuốt ve. Từ cỗ linh hồn lực của ảnh linh yêu đăng bên trong thấu đi vào cơ thể của Nhiếp Ly, ảnh linh yêu đăng bật sáng, lóe ra một ánh sáng mờ nhạt trong đêm tối, giống như là ma chơi, tựa như tiếng quỷ gào thét từ trên ảnh linh yêu đăng truyền đến. Bên trong ảnh linh yêu đăng dấu kín chính là ảnh yêu linh. Bất quá Nhiếp Ly không có sợ hãi, quát khẽ một tiếng, linh hồn lực giống như là dây thừng hướng ánh mặt trời kia quấn quanh. Linh hồn lực của Nhiếp Ly phát hiện một hạt ảnh. Linh hồn lực Nhiếp Ly giống như dây thừng quấn nhanh vào ảnh yêu linh. Ảnh yêu linh gào thét thảm thương, không ngừng giãy giụa muốn đem linh hồn lực của Nhiếp Ly chém đứt. Muốn chạy trốn không dễ như vậy, quy phục cho ta. Nhiếp Ly khẽ quát một tiếng, thi triển linh hồn lực đối với chấn áp tiếng thét của ảnh yêu linh. Ảnh yêu linh nhất thời run rẩy, nó không ngừng chống lại, thế nhưng linh hồn lực của Nhiếp Ly chấm áp, ảnh yêu linh dần dần đình chỉ chống cự. Sư một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh chui vào linh hồn hải của Nhiếp Ly. Yêu linh một khi tiến vào linh hồn hải của yêu linh sư sẽ bị yêu linh sư khống chế. Được linh hồn hải của yêu linh sư ôn dưỡng, trừ phi yêu linh sư chủ động phóng thích ra yêu linh mới đạt được sự tự do, giống như là bị đánh linh hồn lạc ấn. Dung hợp ảnh yêu linh, linh hồn hải của Nhiếp Ly nhanh chóng khuếch trương thành hai. Một khi dung hợp yêu linh sư cùng yêu linh sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Ngay khi linh hồn lực tăng lên, sẽ tiếp xúc tiến tốc độ cho nhau không chỉ là gấp 2. Ảnh yêu linh là loại yêu linh thần bí kỳ lạ, rất ít người biết đặc tính của chúng. Cho nên, rất ít yêu linh sư có thể dùng nó một cách hoàn mỹ thi triển phối hợp các loại chiến kỹ. Bất quá, Nhiếp Ly không phải quá khó. Ảnh yêu linh không thể nghi ngờ là phi thường cường đại, hơn nữa có được tính trưởng thành cực cao, không phải là yêu linh phổ thông có thể so sánh. Trong đầu Nhiếp Ly có một đống lớn chiến kỹ thích hợp với ảnh yêu linh, tuyệt đối có thể đem thực lực của ảnh yêu linh phát huy đến tận cùng. Nhiếp Ly tay phải vung lên, triệu hồi ra ảnh yêu linh, thân thể nhanh chóng cùng ảnh yêu linh dung hợp, Lúc này Nhiếp Ly thân thể như ẩn như hiện, xuất hiện giống như màu u linh. Phía trước hai tay trườn ra một loại liêm đao cổ quái dạng gai xương, giống như là bọ ngựa. Ảnh u linh tùy thời có thể hư hóa. Đem Nhiếp Ly hư hóa, có rất ít người có thể truy tìm đến khí tức của hắn. Bất quá thời điểm hư hóa, Nhiếp Ly không thể công kích. Thế nhưng Nhiếp Ly có thể ngừng hư hóa để hiện thân. Một khi hiện thân có thể tạo một kích chí mạng cho địch nhân. Ảnh yêu linh là thích khách vô cùng cường đại. Thời điểm đối địch, tu vị địch nhân cao hơn vài cái cấp, không cẩn thận cũng dễ dàng bị ảnh yêu linh giết chết. Gai xương dài chừng gần 1 mét, mặt trên lóe một đạo hàn mang, thoạt nhìn cực sắc bén. Nhiếp Ly hai tay nhìn mình biến hóa, lại về phía cây cổ thụ cách đó mấy mét, thân hình lao tới. Cực nhanh, hàn quang trên gai xương lóe qua, phốc một cái, cây đại thụ kia bị chẻ đôi ngã sập, chỗ cắt cực kỳ trơn nhẵn. Nhiếp Ly vừa thu hồi lại xương tay, ý niệm động thân trở lên trong suốt, hoàn toàn biến mất. Một lát sau, thân thể của Nhiếp Ly lại lần nữa xuất hiện. Quả nhiên không hổ là ảnh yêu linh, Nhiếp Ly mỉm cười lộ ra vẻ vừa lòng, tươi cười. Năng lực của ảnh yêu linh tuyệt đối là một đòn sát thủ, đối địch tại thời điểm bất ngờ không kịp đề phòng, dễ dàng sẽ bị ảnh yêu linh ám sát. Hơn nữa có tính trưởng thành rất cao, có thể theo tu vị của Nhiếp Ly tăng lên mà chậm rãi tăng cường. Cho nên lựa chọn ảnh yêu linh làm yêu linh thứ nhất tuyệt không sai. Yêu linh sư lần đầu tiên dung hợp yêu linh cùng yêu linh ma hợp phải thời gian vài tháng mới có thể thuần thục thi triển năng lực yêu linh. Thế nhưng đối với Nhiếp Ly không có bất cứ độ khó nào. Ngắn ngủi lửa canh giờ, Nhiếp Ly đã có thể thuần thục thi triển mấy năng lực. Không sai, không sai. Nhiếp Ly mỉm cười ngồi xuống xếp bằng, nhìn thoáng qua, trong tay linh đăng đã bị tàn phá. Sau khi dung hợp ảnh yêu linh, Nhiếp Ly đem linh đăng lém vào một góc không gian giới chỉ. Đúng lúc này, xa xa một thân ảnh nhỏ về bay về phía này. Nhiếp Ly nhìn bộ dáng người chính là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, sao người lại tới đây? Nhiếp Ly nhìn Tiểu Vũ hỏi. Ta ngủ không được, ta muốn giống Nhiếp Ly ca ca cố gắng tu luyện. Nhiếp Vũ non nớt, mặt nhỏ chăm chú. Trước khi đạt tới bạch ngân cấp, tốt nhất là không tu luyện vào buổi tối, bằng không mất được nhiều hơn. Nhiếp Ly chỉ bảo Nhiếp Vũ. Nhưng là vì cái gì Nhiếp Ly ca ca có thể? Ta, Nhiếp Ly không thể nói hắn đã đột phá tới bạch ngân cấp. Lam Hải cùng Lữ Hải không giống nhau. Lam Hải dương khí cường thịnh, không sợ âm khí nhập thể. Ta mới không tin. Nhiếp Vũ vẻ mặt đầy không tin vòng miệng nói. Nhiếp Ly bất đắc dĩ lắc đầu, Nhiếp Vĩ vẫn cố chấp. Đôi khi mặc kệ nói như thế nào đều nói không nghe. Nhiếp Ly nghĩ nói, nếu ta đã trở về, ta sẽ dạy Tiểu Vũ một bộ công pháp. Tốt nha, cảm ơn Nhiếp Ly ca ca. Nhiếp Vũ hưng phấn vỗ đôi tay nhỏ. Nhiếp Ly lấy ra từ trong nhẫn không gian cầm một viên sơ cấp linh hồn thủy tinh đưa cho Nhiếp Vũ nói, người trước tiên đem linh hồn lực rót vào trong sơ cấp linh hồn thủy tinh. Nga. Nhiếp Vũ không nghĩ nhiều, đem linh hồn lực rót vào bên trong linh hồn thủy tinh. Một lát sau, thủy tinh chậm rãi phát sáng. Linh hồn lực 32. Tiểu Vũ mới 9 tuổi liền có linh hồn lực cao như vậy. Ánh mắt của Nhiếp Ly đột nhiên khiếp sợ không thôi, tụ lại bên trong linh hồn thủy tinh thì thào. Khó trách tốc độ tu luyện của Tiểu Vũ nhanh như vậy, nguyên lai Tiểu Vũ có được thiên ngân chi thể. Nhiếp Ly ca ca, cái gì là thiên ngân chi thể? Nhiếp Vũ phi thường nghi hoặc, làm hoàn toàn chưa từng nghe qua. Hơn nữa, Nhiếp Ly ca ca lại nói tốc độ của nàng rất nhanh, làm một tí cũng không cảm giác. Nhiếp Vũ không biết, Nhiếp Ly nói là nói làng của kiếp trước. Đáng tiếc, kiếp trước thiên phú của thiên ngân chi thể Tiểu Vũ còn chưa thể hiện ra, cuối cùng đã chết trong lần đại chiến kia. Nhiếp Ly vỗ vỗ đầu Nhiếp Ly Vũ rồi nói, chúng ta thiên ngân gia tộc từ thường đại phong tuyết đế quốc bắt đầu truyền thừa, có được lịch sử phi thường xa xăm, huyết thống cao quý. Trong thiên ngân gia tộc, chiến sĩ cường đại nhất cơ hồ đều có thiên ngân chi thể. Bên trong huyết mạch chúng ta tái xuất hiện đại khái có tầm 1%. Nói cách khác, 100 tộc nhân sẽ có một thiên ngân chi thể. Chỉ tiếc phương pháp tu luyện thiên ngân chi thể thời khả đại hắc ám đã thất lạc. Nga. Nhiếp Vũ chừng mắt nhìn, cái gì hiểu cũng không. May mắn bên trong thời không yêu linh chi thư có một phương pháp tu luyện thiên ngân chi thể. Nhiếp Ly trong lòng nghĩ may mắn, vừa lúc có thể dùng bồi dưỡng Tiểu Vũ.